phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. 14. Lại lần nữa thắng được. Giang Duy so phó lỗi cường điểm mơ siêu, hắn biết đề mục chung phía trước câu thơ xuất từ chương Thiệu Đậu Hủ Thơ, nhưng là không suy nghĩ cẩn thận này đầu thơ muốn ám chỉ thứ gì. Nhưng phía dưới câu kia tuyển tự khuất nguyên liệt chuyện giữa nói lại là không thể nghi ngờ. Vì thế Giang Duy lựa chọn người sắm vai cũng là khuất nguyên, một vị giám khảo lão sư nghe thấy hắn giải thích, rất có hứng thú hỏi. Cho nên ở ngươi nhận thức giữa, khuất nguyên mặc chính là như vậy quần áo sao? Giang Duy ăn mặc màu xanh lục áo trên, màu xanh da trời hạ thường, áo trên còn xứng có màu tím ven, có thể nghĩ phối màu có bao nhiêu sao sao? Từ góc độ này tới xem, vừa rồi có võng hữu bình luận nói, Giang Duy xà thân phụ trợ mặt khác tuyển thủ nhan giá trị. Thật là có như vậy vài phần đạo lý, vừa rồi thay quần áo thời điểm. Giang Duy trong lòng cũng là trải qua một phen dãy ruộng theo phía trước các tuyển thủ nhất nhất. Lên sân khấu, tâm tình của hắn dần dần từ vừa mới thấy video theo dõi hoảng loạn giữa bình phục xuống dưới, sự tình phát sinh quá đột nhiên, thế cho nên hắn đầu óc loạn thành một đoàn, căn bản không có tĩnh tâm tự hỏi. Hiện tại bình tĩnh mà cân nhắc một chút. Giang Duy phát hiện mẫu thân nói rất có đạo lý, bất quá chính là một đoạn theo dõi. Là thật sự vẫn là hợp thành đều còn chờ phân biệt. Nói nữa, ghi hình thượng lại không có hắn. Hắn bất quá là chuyển phát một cái Weibo mà thôi. Có cái gì nhưng hoàng, sự tình khẳng định có biện pháp giải quyết như vậy tưởng tượng. Trong lòng an ổn rất nhiều, Giang Duy đánh lên tinh thần. Vốn dĩ chuẩn bị ở thi đua thượng hào hào biểu hiện. Kết quả không nghĩ tới chính mình còn trừ một bộ như vậy kỳ ba quần áo, đừng nói phía dưới khán giả. Nhìn hắn màu sắc rực rỡ, cảm thấy muốn cười, ngay cả Giang Duy chính mình đổi xong quần áo lúc sau đều quả thực không nghĩ chiếu gương, bất quá. Tuy rằng như thế, tốt xấu hắn còn có tin tưởng chính mình đáp án hẳn là chính xác. Bởi vậy nghe được dưới đài cười trộm. Trong lòng đảo cũng thản nhiên, rốt cuộc ném thường nhân không thể ném người, mới có thể tránh hạ thường nhân tránh không đến mặt mũi. Này giúp cười nhạo hắn ngu xuẩn lập tức liền sẽ bị vả mặt đúng vậy. Ta không quá tán đồng phó lỗi đồng học quan điểm mơ siêu chờ tới chờ đi. Cuối cùng đến phiên giám khảo dò hỏi, Giang Duy nói có sách mách có chứng mà nói, bởi vì trước đây tần thời đại. Loại này đủ mọi màu sắc trang phục là lúc ấy dân gian màu thịnh hành. Đặc biệt là khuất nguyên bản thân cũng đối hoa phục mỹ sức phá lệ ham thích. Tỉ như nói hắn viết cao dư quan chi nguy ngập hề. Trường dư bội chi rực rỡ. Bội rực rỡ này phồn sức hề. Mùi thơm phỉ này di trương. Chính là ý tứ này, Giang Duy nói xong lời cuối cùng. Không nhịn xuống. Hướng về phía vừa rồi vẫn luôn ở phía dưới cười khán giả bổ sung một câu. Tuy rằng đối với hiện đại thẩm mỹ ánh mắt tới nói này khả năng không quá dễ dàng tiếp thu. Nhưng đặt ở lúc ấy vẫn là thực thời thượng. Chuyện này không thể phiến diện tới xem siêu chỉ có chính mình tri thức dự trữ đủ rồi. Cũng có tư cách đánh giá người khác dựa theo lão quy củ. Giang Duy nói xong lúc sau. Người chủ trì cũng cười bình điểm vài câu, nhưng chưa nói đúng sai. Lại thỉnh Giang trước tự thuật hắn sắm vai nhân vật cùng lý do, Giang trước đem ánh mắt từ Giang Duy. Trên người thu hồi tới, dùng ngón trỏ khớp xương cọ cọ chóp mũi, đốn hạ mới mở miệng nói. Ta sắm vai người là đời nhà Hán Hoài Nam Vương Lưu An, người chủ trì nói. Giang trước đồng học đáp án có điểm ngoài dự đoán mọi người. Ngươi mặt khác hai cái đối thủ cạnh tranh giải đọc đều là khuất nguyên. Đến ngươi này liền triều đại đều không giống nhau. Ta còn tưởng rằng ngươi diễn chính là Sở Hoài Vương đâu, đề mục thượng cái thứ hai câu bên trong. Xuất hiện Hoài Vương, Thượng Quan Đại Phu, khuất nguyên, ba người vật. Kết quả hắn chẳng những cùng khác tuyển thủ quan điểm bất đồng. Sắm vai người còn căn bản chính là chưa từng có bị nhắc tới qua, cái này làm cho có chút khán giả. Bắt đầu hoài nghi Giang trước là phát hiện chính mình nghĩ sai rồi. không biết nên như thế nào tự bào chữa. Vừa rồi mới có thể tạm dừng, giang trước chính mình lại biết. Người chủ trì đây là tự cấp hắn đệ câu chuyện. Liên Thuận Thế giải thích nói, Sở Hoài Vương là vua của một nước, trên đầu vai thêu chính là Nhật Nguyệt Văn, Hoài Nam Vương là đời nhà Hán phân phong chư hầu vương. Cho nên trên người thêu có tộc huy làm đồ án. Ta lựa chọn Hoài Nam Vương nguyên nhân có hai điểm mơ siêu, hắn ngày thường lời nói thiếu. Giờ phút này cũng là lời ít mà ý nhiều. Đệ nhất đầu thơ miêu tả đối tượng là đậu hủ, mà Hoài Nam Vương Lưu An là đậu hủ sáng lập giả. Đây là một cái manh mối. Sau đó liền cái thứ hai điều kiện tới nói. Giang trước tạm dừng một chút, xoay người chỉ vào mặt sau màn hình lớn. Tay áo rộng theo hắn lơ đãng động tác giơ lên. Thực sự có vài phần chỉ trích Phương Tù thiếu niên khí phách, giang trước ý bảo nói. Các vị thỉnh xem, Khuất Nguyên liệt chuyện giữa. Có đôi khi xưng Khuất Nguyên, có đôi khi xưng Khuất Bình. Chỉ đại đối tượng thực hỗn loạn. Này đối với tác giả Tư Mã Thiên tới nói, là không nên xuất hiện sai lầm mơ siêu hiện tại trải qua khảo chứng có một loại cách nói. Là Hoài Nam Vương Lưu An đã từng cũng viết quá quan với Khuất Nguyên văn chương. Nhưng là bởi vì hắn mưu phản lúc sau, bộ phận làm không chuẩn truyền lưu hậu thế, cho nên hậu nhân vì giữ lại, liền kẹp ở sử ký giữa. Dần già hỗn vì một thiên, nói đến làm cái này nghiên cứu thật giống như tại án kiện giữa bài kiểm. Chứng theo giống nhau, giang trước bổ sung nói, này chỉ là một loại không thể hoàn toàn chứng thực suy đoán. Nhưng nếu đề mục cung cấp chỉ là manh mối, lại cố ý tuyển xưng hô bất đồng một câu, cho nên ta còn là suy đoán Hoài Nam Vương. Đương nhiên, liền tính chính mình sai rồi, đáp án thật là Khuất Nguyên, liền tính Khuất Nguyên thật sự giống Giang Duy như vậy mặc. Hắn cũng sẽ không đem quần áo trên người mặc ở trên người. Đề này xác thật có khó khăn. Người chủ trì không nghĩ tới thật là có người có thể nói ra lời này tới. Trong mắt toát ra tán thưởng, nói, hảo, hiện tại ba vị tuyển thủ lý do chân thuật xong, làm chúng ta tới công bố chính xác đáp án. Trên màn hình xuất hiện Hoài Nam Vương, ba chữ. Ba gã tuyển thủ giữa, giang trước thân xuyên vương bảo ảnh chụp bị phóng đại. Thính phòng thượng vang lên nhiệt liệt vỗ tay, Giang Duy sắc mặt cơ hồ là trong nháy mắt liền thay. Đổi, không thể đi. Hắn hy sinh lớn như vậy, cư nhiên sẽ đáp sai. Để cho người phẫn nộ chính là, nếu ba người cùng nhau sai cũng liền thôi. Ít nhất hắn đạt được điểm có vài cái. Điểm khẳng định sẽ so Hoắc Lỗi cao. Kết quả cố tình có người nói ra cái này chính xác đáp án. Cố tình người này vẫn là Giang trước. Tại đây một khắc, tư duy trở nên dị thường nhanh nhạy, Giang Duy lập tức liền phản ứng lại đây. Vừa rồi Giang trước nói chuyện phía trước trầm mặc kia một lát. Không phải tự cấp chính hắn tưởng từ, hắn căn bản chính là ở cười trộm. Như vậy một nạp quá buồn tới, càng mẹ nó sinh khí chính là ở trước mắt bao người. Hắn có tính tình cũng không thể phát. Còn phải chờ ba vị giám khảo lão sư nhất nhất chấm điểm mơ siêu phía trước hai cái giám khảo tự nhiên. Là lại đem giang trước cấp hoa thức khích lệ một phen. Chờ đến đệ nhị danh lão sư lời bình qua đi, mặt sau lại đến phiên Bách Hướng Vĩ. Hắn lại có chút thất thần, bị người kêu một tiếng mới phản ứng lại đây, người chủ trì cười nói. Chúng ta hôm nay lại là hòa thượng ni cô, lại là vương gia phi tử. Đây là Bách lão sư xem hoa mắt, nàng lời này rõ ràng chính là vì Bách Hướng Vĩ giải vây. Điểm này ai đều có thể nhìn ra tới. Trước mắt thi đấu trải qua đang ở tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Các võng hữu thấy một màn này, trong lòng tự nhiên các có ý tưởng. Ta xem không phải Bách Hướng Vĩ xem hoa mắt, là trong lòng hoảng đi. Hôm nay buổi sáng trong tin tức mặt nói cảnh Việt Sơn Trang bên kia chết. Hơn người. Bách Hướng Vĩ còn điểm tán cái kia tin tức tới, kết quả vả mặt tới tựa như gió lốc, ha ha ha, hắn điểm tán còn không có hủy bỏ đâu. Ta thấy, sớm nhất nói cảnh Việt Sơn Trang phong thủy có vấn đề người chính là hắn. Hiện tại mắt thấy nhân gia muốn làm sáng tỏ, hắn có thể không sợ hãi sao, vẫn luôn ghét không đến hắn xoáy điểm. Liên Tổng cảm thấy người này nhìn rất giả. Hiện tại quả nhiên lật xe, nói này một cái Giang Duy một cái Bách Hướng Vĩ. Chân tướng còn không có ra tới đâu. Hai người liền vội vàng cấp Giang trước chụp mũ. Ăn tương như vậy khó coi. Không phải thương lượng tốt đi. Các võng hữu thật đúng là đoán đúng rồi. Bách Hướng Vĩ xác thật đang ở hoảng hốt chung. Không lâu phía trước thấy cái kia video thời điểm. Hắn phản ứng so Giang Duy cũng cường không đến nào đi. Rốt cuộc hắn là cái công chúng nhân vật, chịu dư luận ảnh hưởng so Giang Duy muốn lớn hơn rất nhiều, ở lúc trước chịu người sai xử phát ra. Cái kia cảnh Việt Sơn Trang phong thủy không tốt Weibo phía trước. Bách Hướng Vĩ trong lòng cũng không phải không có do dự quá. Hắn lý trí thượng biết trộn lẫn chuyện này thực dễ dàng lật xe. Không an toàn, chính là tiến vào giới giải trí nhiều năm như vậy vẫn luôn không ôn không hòa. Thật vất vả chờ tới bị phủng hồng cơ hội, hắn thật sự vô pháp kháng cự hoàn thành chuyện này có thể được đến chỗ tốt. Bởi vậy vẫn là lời thề son sắt mà đem chính mình trong nhà việc lạ đều quy kết tới rồi tuyệt hậu mà. Trên đầu, làm hắn vui mừng chính là, Weibo phát ra lúc sau, thực mau lại đã xảy ra thực vật chết héo sự tình. Không có quá nhiều con tim nghi chính mình nói. Ngược lại bởi vì hắn, như vậy xui xẻo thật đáng thương. Chính diện dỗi thực mới vừa, lại chướng một đợt phấn, dần già. Đồng dạng nói đến nhiều, cơ hồ liền Bách Hướng Vĩ chính mình đều cảm thấy. Hắn là thật sự ở cảnh Việt Sơn Trang gặp qua quỷ, kết quả hiện tại nhưng khen ngược. Quanh co, thực vật chết héo sự tình bị người bái ra tới là nhân vi tạo thành. Cứ như vậy. Đại gia tự nhiên sẽ sôi nổi nghi ngờ. Như vậy lúc trước Bách Hướng Vĩ nói nhà bọn họ trang hoàng thời điểm nháo quỷ. Hắn mua xong cảnh Việt Sơn trang phòng ở luôn là xui xẻo. Việc này lại là thiệt hay giả nha? Bách Hướng Vĩ không có làm ra chính diện đáp lại. Nhưng đem cảnh sát nói Thiệu Kỳ tử vong chân thật địa điểm liền ở cảnh Việt Sơn trang phụ cận cái. Kia tin tức chuyển phát tới rồi chính mình Weibo thượng. Lại cấp Giang Duy điểm tán, cũng là đại biểu một cái âm hối tỏ thái độ, kết quả hắn làm xong chuyện này còn không đến 10 phút. Giang trước bên kia đại V Bắc chủ phát video liền toàn võng đều biết. Đường Bách Hướng Vĩ thấy cái kia tin tức thời điểm, cơ hồ hộc máu, này mẹ nó như thế nào làm giải quyết tốt hậu quả công tác. Đương nhiên, thế hắn người nói chuyện cũng không ít. Có võng hữu hoài nghi cái gọi là video theo dõi là hợp thành. Nếu không không có khả năng như vậy rõ ràng, cũng có người nói, liền tính thực vật chết héo chuyện này là giả, cũng không thể liền hoàn toàn đại biểu Bách Hướng Vĩ nói không đúng. Rốt cuộc này giữa không có trực tiếp liên hệ, nhưng mặc kệ như thế nào. Một hồi thi đấu kết thúc, khẳng định sẽ có truyền thông dò hỏi. Bách Hướng Vĩ như thế nào cũng đối với chuyện này cấp ra một cái chính diện đáp lại, hắn trong lòng. Kế hoạch muốn nói như thế nào? Liền có điểm thất thần, bị người chủ trì vừa nhắc nhở mới phát hiện nên đến phiên chính mình lời bình. Yếu điểm bình người bên trong, còn có một cái Giang trước một cái Giang Duy. Đầu đại, nói thật, hôm nay phàm là có nửa điểm khả năng, cái này tiết mục hắn đều không nghĩ trình diện. Nhưng sự tình phát triển đến này một bước, mọi người đều đã thân bất do kỷ, Bách Hướng Vĩ dựa vào chức nghiệp bản năng lộ ra một cái tươi cười. Nói, ta muốn nói cũng bị phía trước hai vị lão sư nói hết. Liền không thể tưởng được cái gì đặc biệt, ba vị đồng học biểu hiện đều thực hảo, nhất thời sai lầm hoặc là đề mục vừa lúc chạm đến tới rồi tri thức manh khô. Loại sự tình này cũng là khó tránh khỏi sẽ phát sinh, hắn đơn giản mà nói này vài câu lúc sau. Dựa theo phía trước hai cái giám khảo đánh điểm, phân biệt cho ba người không sai biệt lắm, biểu hiện rất điệu thấp, rõ ràng chỉ là tri thức tính thi đua tiết mục. Các võng hữu lại cảm thấy càng đuổi càng tốt xem, trận thứ hai thay quần áo khảo tra phương thức. Hiển nhiên muốn so với trước tiếp câu thơ càng thêm thú vị, hơn nữa Bách Hướng Vĩ lời nói cũng không. Có gì nhưng nghị luận địa phương, hắn nói xong lúc sau, đại gia lại dần dần đem lực chú ý một lần nữa thả lại tới rồi thi đấu bản thân mặt trên, các tuyển. Thủ mặc phục cổ ăn mặc đứng ở đan chèo ánh đèn cùng ảo ảnh mặt sau. Khảo cứu lại xinh đẹp, làm người xem một hồi liền nhịn không được dừng lại chụp hình, ta đã chết. Này cái gì thần tiên tiết mục, học bá nhóm nhan giá trị đều hảo cao. Hơn nữa Vũ Mỹ đặc biệt bổng thiên nột, răng trước cũng quá đẹp đi, nhan giá trị cùng chỉ số thông minh đều bạo biểu. Ta Tiểu Tâm Tâm đều cho hắn, mệnh cũng cho hắn, hắn điều đặc thuận, eo thon chân dài, xuyên cổ trang siêu đẹp, bất quá khí chất không giống như là vương gia, có điểm giống cái loại này thiếu niên công tử, kỵ mã ỷ tà kiêu, mãn lâu hồng tụ chiêu, đáng tiếc không yêu cười, muốn nhìn Giang thiếu gia cười rộ lên bộ dáng, làn đạn không cần chán mặt a a a, ta bạn trai lên đài. Cuối cùng một tổ điểm đánh xong, bổn chàng thi đấu cũng tiến vào kết thúc, trừ bỏ Giang trước ở ngoài, mặt khác tiểu tổ cũng có 2-3 cái được mãn phân tuyển thủ. Bất quá dựa theo tổng phân tới tính, Giang trước như cũ tạm liệt đệ nhất tổng kết lên tiếng lúc sau. Thi đấu sắp kết thúc, cuối cùng lưu ra 10 phút thời gian, các giáo tiến đến quan khán thi đấu học sinh có thể ở phân phát tờ giấy mặt trên viết ra một ít cổ. Vũ nói truyền đạt cấp bổn giáo tuyển thủ, lại trừ mấy chương từ người chủ trì niệm ra tới, thông thường dưới tình huống như vậy. Có thể bị lục ra tới niệm đến giống nhau đều là thứ tự không quá lý tưởng tuyển thủ. Lấy này tiến hành cổ vũ, kết quả đương người chủ trì đem hoa đại trang tờ giấy tiểu giỏ che lấy lại đây lúc sau. Phát hiện một đống tờ giấy bên trong hỗn một đóa giấy xếp thành tiểu hoa, nàng thuận tay đem hoa. Nhặt ra tới nhìn thoáng qua, sau đó cười cười, đưa cho Giang trước, lúc này đang ở từ nhân viên công tác thu tề trước 2 bài tờ giấy. Hơn nữa tiến hành sàng chọn, trong sân có điểm hỗn loạn, các tuyển thủ đều ở bên cạnh lượng, Giang trước thấy người chủ trì cho hắn đệ đồ vật, liền đôi tay tiếp nhận tới nói thanh tạ, hai chàng thi đấu xuống dưới. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng người chủ trì đối Giang trước rất có hảo cảm, mơ siêu ấn nhìn có điểm lạnh nhạt. Nhưng rốt cuộc xuất thân ở nơi đó bãi, lời nói việc làm hành động đều rất có lễ phép, cùng Internet nghe đồn giữa miêu tả một chút đều không giống nhau. Hơn nữa mới nhất tin tức vừa ra, nàng còn rất đồng tình đứa nhỏ này, tuổi còn trẻ. Trong nhà trưởng bối trên cơ bản đều qua đời, bi thương đồng thời còn phải gánh vác đến từ ngoại giới áp lực. Tiểu tử không dễ dàng, người chủ trì tuổi tác cũng so Giang trước mẫu thân tiểu không được quá nhiều. Nghĩ như vậy, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên vài phần trìu mến. Nói, mặt trên viết tên của ngươi đâu? Không biết là cái nào đồng học cho ngươi điệp? Khá xinh đẹp, lưu đứng lên đi, Giang trước cảm thấy chính mình giống như bị trở thành tiểu hai tử hống. Không khỏi bật cười, tiếp nhận tới vừa thấy. Phát hiện cánh hoa mặt trên không khác lời nói, chỉ viết Giang trước hai chữ, bút tích mơ hồ có điểm quen thuộc. Lại so năm đó trong ấn tượng thành thục rất nhiều, Giang trước nhướng mày, lập tức hướng về dưới đài nhìn lại, Vân Túc Xuyên đang ngồi ở thính phòng đệ nhất bài. Cười ngâm ngâm mà không biết nhìn hắn bao lâu, thấy Giang trước phát hiện chính mình, hắn liền xua xua tay, dùng khẩu hình nói câu, hải Giang trước giật mình. Rồi sau đó cười rộ lên, những người khác ở loạn hống hống sàng chọn nhắn lại. Hắn đứng ở bên cạnh không chọc người chú ý vị trí. Một màn này không có bị hiện trường người xem cùng các tuyển thủ quá nhiều chú ý. Lại bị camera trung thực mà ký lục xuống dưới, họa y mỹ phục. Nga quan bác đái, lộng lẫy ánh đèn ở hắn sau lưng lóng lánh. Trước người phía sau đám người ẩn lui thành một phương mơ hồ bối cảnh. Chỉ có cái kia đột nhiên tràn ra tươi cười, mang đến nháy mắt kinh diễm mơ siêu sáng tỏ, sáng ngời, phong hoa tuyệt đại, hình ảnh thả ra đi thời điểm. Các võng hữu nháy mắt kích động, trong đó có không ít người đều là bởi vì này hai chàng thi đấu mới tân nhận thức Giang trước fan. Giang trước ở TV thượng cho người khác ấn tượng là tính cách cao lãnh. Ít khi nói cười. Bọn họ vẫn là lần đầu thấy đối phương như vậy biểu tình, đại gia sôi nổi tiệt động đồ. Phát đến siêu thoại bên trong, video chung cũng bị làn đạn nhất thời soát bình, lại vui vẻ lại tranh, Nhà ta ca ca cư nhiên cười. Nhà ta ca ca cư nhiên không phải hướng ta cười. Hắn ở thính phòng thượng xem ai đâu như vậy vui vẻ. Ta muốn hồn xuyên người kia. Ta thật là điên rồi. Cư nhiên ở một cái thi đua tiết mục chung mê luyến thượng tuyển thủ nhan giá trị. Chúng ta Giang thiếu gia trực tiếp đi bước trên thảm đỏ cũng không có vấn đề gì, nhân gia khẳng định sẽ không tiến giới giải trí lạp. Phỏng chừng thi đấu lúc sau liền nhìn không thấy hắn. Khóc chít chít, kỳ thật ta thích nhất vẫn là hắn ở trên sân thi đấu đĩnh đạc mà nói bộ dáng. Đặc biệt tô, về sau ai nói hắn bất luận cái gì nói bậy ta đều không tin. Ta phải làm fan não tàn. Ngoặc kép, hết chương.